Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 926 thần thoại trung giao nhân muốn ăn thịt người. Như vậy vấn đề tới, hắn ăn người sao, nguyên bản còn ở vào sợ hãi trung Tống Hề, bất chi bất giác lại não động mở rộng ra, không có biện pháp. Viết tiểu thuyết viết nhiều, gặp được sự tình gì đều nhịn không được. Tổng muốn theo bản năng oai oai một phen, này nha chính là trường kỳ tích lũy ra tới bệnh nghề nghiệp. A, Tống Hề chậm rãi dựa tiến lên, cong lưng đi, vươn một cây ngón trỏ, hơi mang khiếp đảm chọc chọc Mạc Sâm mặt, hắn nhiệt độ cơ thể rất thấp. Cho dù là ở hôn mê chung, giữa mày cũng như cũ là gắt gao nhăn lại. Không khó từ giữa mày nhìn ra hắn thống khổ, nàng không cấm nhớ tới hắn hôn mê phía trước kia thống khổ bộ dáng, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đứng thẳng thân, Tống Hề nhấp môi, nàng không cấm nghĩ tới ở Z quốc thần thoại chung. Nhân ngư, xưng là giao nhân mạo mỹ, thanh như tiếng trời, khóc lệ thành châu. Thường thường ở trên mặt biển dùng duyên dáng tiếng ca mê hoặc quá vãng con thuyền thượng người qua đường, sau đó đem bọn họ ăn luôn. Đúng vậy, ở Z quốc thần thoại chung, nhân ngư cũng chính là giao nhân, kia chính là muốn ăn thịt người, hắn vừa rồi cái kia thống khổ khác thường bộ dáng. Nên không phải là tưởng ăn luôn nàng đi, nghĩ đến này khả năng tính. Tống Hề không cấm cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng rụt rụt cổ, yên lặng lui về phía sau một bước, cùng hôn mê trung Mạc Sâm bảo trì nhất định an toàn khoảng cách, như vậy liền tính hắn đột nhiên tỉnh nhào lên tới, nàng cũng có cũng đủ không gian có thể chạy trốn, hảo đi. Nàng lại não động mở rộng ra, cũng không nghĩ, nếu Mạc Sâm muốn ăn luôn nàng. Như vậy trước kia có rất nhiều cơ hội, lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ bị phát hiện nguyên thân mới đến ăn nàng. Bất quá, Tống Hề nói như thế nào cũng chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử. Nhậm cái nào nữ hài tử nhìn đến chính mình bạn trai không phải người, đều sẽ sợ hãi đi, liền tính không phải bạn trai. Mặc cho ai nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một cái nhân ngư, đều là sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Đương nhiên, trên thế giới này, thần kinh thô, lá gan lại đại người cũng vẫn là có không ít, quân thiếu liền không cần phải nói. Nhân gia vượt chủng tộc bảo bảo đều sinh hai cái, liền nói Lê Mộc Mộc nữ hài tử kia. Nhìn đến lan đoá đoá nhân ngư thân, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn thập phần kích động. Giống Lê Mộc Mộc như vậy nữ hài tử rốt cuộc vẫn là số ít. Đại đa số người gặp được tình huống như vậy, xuất hiện Tống Hề như vậy phản ứng mới là bình thường. Huống hồ về Lê Mộc Mộc có tính không cái nữ hài tử, còn chờ cẩn thận châm trước một phen đâu. Z quốc thần thoại trung giao nhân thật là muốn ăn thịt người, chính là nước ngoài đồng thoại trung mỹ nhân ngư. Vừa thiện lương lại mỹ lệ, trọng điểm là không ăn người, còn muốn ở trong biển cứu người. Như vậy vấn đề tới, Mạc Sâm hắn là Z quốc giao nhân, vẫn là nước ngoài mỹ nhân ngư. Tống Hề bất chi bất giác, não động lại chạy chật. Thật lâu sau, ý thức được chính mình lại chạy chật, Tống Hề thật mạnh gõ gõ chính mình chán, có tật xấu a. Hiện tại loại này thời điểm, nàng cư nhiên còn có tâm tình tưởng này đó có không đồ vật, liền tính Mạc Sâm thật sự muốn ăn thịt người, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là nàng bạn trai, bọn họ hai cái đang ở kết giao chung. Nếu hắn muốn ăn thịt người, cùng lắm thì nàng liền hy sinh một chút, làm hắn ăn sao, chỉ là như vậy ngẫm lại, Tống Hề liền nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng luôn luôn là tích mệnh người. Lần này cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng sẽ toát ra như vậy vĩ đại ý tưởng tới, xem ra người chỉ cần một luyến ái liền sẽ biến ngốc. Những lời này, quả nhiên là lời lẽ chi lý, này nơi nào là biến ngốc. liền mệnh đều bỏ được từ bỏ. Này quả thực chính là trong đầu thiếu căn gân, lắc lắc đầu. Đem trong đầu này đó lung tung rối loạn ý tưởng hết thảy quăng đi ra ngoài, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, việc đã đến nước này. Hắn là nàng bạn trai cũng là sự thật, nàng vẫn là ngẫm lại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới là chính sự. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.